Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm Thính Phòng Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, tiếp chương 504. Được chăng? Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Ủa? Lời vừa thốt ra, tiêu thụ cảm thấy không đúng lắm. Sao? Có mùi vị gì đó bạc tình thế nhỉ? May mà tâm đặt đống kiếp không hiểu, nó chỉ do dự một chút rồi tiếp tục rung động những cánh sen. Người xác định rồi đấy nhé, kiểu không được hối hận đấy. Tiêu thụ hỏi đi hỏi lại, băng liền dừng lại rồi lại nhảy múa. Được chăng? Nghe thấy âm thanh đinh đinh đàng đàng, nụ cười của tiêu thụ nở rộ. Tâm nhặt đống kiếp không nói, nhưng hắn nghe ra được sự hồi đáp của đối phương. Được rồi. Chương 505. Chiêu này gọi là băng hà thế kỷ. Nếu được vậy thì vào đi. Tiểu thụ hô lên một tiếng trong lòng, lập tức kiềm chế thế khuếch trương khí tức của tận chiếu nguyên chủng trên khí hải. Sau khi di rời nó từ vị trí chính giữa sang bên cạnh, dọn sạch một khoảng khí tức nóng rực, hắn lại dẫn dụ một lượng lớn lực lượng đống kiếp sang phía bên kia. Tận chiếu hòa trùng nổi giận, lực lượng đống kiếp lập tức bị tiêu hủy hơn một nửa. Hiển nhiên với tính khí cực kỳ bá đạo của nó, căn bản không cho phép bên cạnh giường ngủ của mình lại xuất hiện thêm một sức mạnh băng hàn cực đoan khác. Tiểu tử thối tha, ngươi yên phận một chút cho ta. Tiểu thù cũng nổi giận, linh niệm áp đến, quát lớn với hòa trùng. Ta và ngươi cùng chung một mạch, kéo ngươi nhập thể, cho ngươi cơ duyên tạo hóa, ngươi còn kiêu ngạo như thế, nhất quyết là muốn thiêu rụi nguyên đình của ta mới chịu giao. Hiện tại tam nhật đống kiếp đã nguyện ý toàn bộ chấp nhận ta rồi. Một khi ta thực sự tiếp dẫn bản thể của nó hoàn toàn vào trong khí hải, người ta là sức mạnh ở trạng thái toàn thịnh, còn ngươi đang bị phong ấn, lấy gì mà chống cự? Thật sự muốn kháng nữa, có tin ta trực tiếp dùng tam nhật đống kiếp để phong ấn luôn cả ngươi không? Từ tiểu thụ uy hiếp, hắn hiểu rõ hoàn toàn đối phó với loại trí bà bá đạo này, dùng biện pháp mềm mỏng đối phương hoàn toàn không chịu nghe. Một khi khí thế của mình yếu đi vài phần, e rằng hòa trùng này sẽ được đằng chân lân đằng đầu, hoàn toàn lấn lướt mình. Nhưng rất bất ngờ, cho dù bị uy hiếp như vậy, tận chiếu hòa trùng cũng không phải dạng vừa, càng thêm hung hăng thiêu rụi toàn bộ đống kiếp lực lượng còn sót. Có không tin phải không? Từ tiểu thụ hư lạnh, trước kia sợ đưa cả hai vào cùng khí hải sẽ gây ra sập khí hải, đó là trong tình huống hắn không thể khống chế. Nhưng hiện tại tam nhật đống kiếp hoàn toàn chấp nhận hắn, dưới quy luật vỏ quýt dày có móng tay nhọn, sập khí hải sao? Không tồn tại. Đã như vậy, hoàn toàn không thèm để ý tới cảm nhận của tận chiếu nguyên chủng nữa, tiểu thụ chuyển ánh mắt sang tam nhật đống kiếp. Chuẩn bị xong chưa? Đinh linh đinh linh. Vậy thì tới đi. Sau khi hít sâu một hơi, tiểu thụ vận dụng hết cỡ phương pháp hô hấp, nhắm ngay bằng diễm trước mắt mà hút mạnh một cái. Lực lượng đống kiếp bằng bạc trong khoảnh khắc từ cuống họng nuốt vào, tiếp đó được phương pháp hô hấp dẫn dắt đi tới phía bên trên khí hải. Những tiếng rằng rắc vang lên, tận chiếu nguyên trùng hoảng rồi. Bây giờ lượng lớn lực lượng đống kiếp tràn vào, vậy mà hoàn toàn áp chế nó, thậm chí ngay cả bản thân hòa trùng cũng bị đông cứng một lớp xương giá. Tiêu thụ dừng sức mạnh. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, là tiếp tục phản kháng hay là chọn chấp nhận người bạn bằng diễm của ngươi, ngươi tự suy nghĩ cho kỹ. Hắn buông lời hung ác, nhưng giọng điệu lại là nhu hòa vài phần. Ngươi cũng có linh trí, cũng hoàn toàn hiểu được đợt lực lượng đống kiếp này chỉ là dư âm sức mạnh của nó mà thôi. Bây giờ ta muốn đưa bản thể tam nhật đống kiếp vào, ngươi cứ từ từ mà suy nghĩ. Là muốn ở trong những ngày tháng bị đóng băng mà sám hối mãi mãi cho đến khi tỉnh ngộ, hay là lựa chọn tiếp nhận tam nhật đống kiếp sau khi đã bị ta áp chế sức mạnh, trở thành đôi bạn tốt tay nắm tay? Ta không ép ngươi. Trong ý niệm của tiểu thụ tràn đầy sự dịu dàng, bởi vì bất kể ngươi chọn cách nào, ta đều có thể mượn dùng sức mạnh của ngươi. Tận chiếu hòa trùng điên cuồng rung động, khi tức tận chiếu vô tận giải phóng, lớp băng tinh trên người tiểu thụ nhất thời bị thiêu rụi hầu như không còn, hơi nước lại bắt đầu bốc lên. Ta hiểu ý ngươi rồi. Tiểu thụ nửa điểm cũng không ngạc nhiên. Tận chiếu nguyên trùng vốn là vật bá đạo nhất thiên hạ, có phản ứng như vậy là quá bình thường. Nếu như lúc này đối phương lại ỉu xìu, tiểu thụ hắn ngược lại sẽ coi thường hòa trùng này. Nhưng bất kể là phản ứng nào, đều có cách để đối phó cả thôi. Cố lên, ta coi trọng người đấy, tiếp tục phản kháng. Khích lệ Hoa Trùng một phen, Tiêu Thụ không thèm quan tâm đến cảm xúc nóng này của tên này nữa, trực tiếp há miệng, hút lấy Tam Nhật Đống Kiếp. Nhập thể! Vút một tiếng, Tam Nhật Đống Kiếp hóa từ bờ luồng lưu quang bắn thẳng vào miệng của Tư Tiểu Thụ. Phương pháp hô hấp lại một lần nữa dẫn dắt, men theo kinh mạch gân cốt, đưa chí bảo bằng diễm này đến phía trên khí hải. Vừa vào khí hải, lực lượng tận chiếu và lực lượng đống kiếp lập tức va chạm dữ dội, trong nháy mắt kích khởi linh nguyên, vạn trùng sóng, thanh thế rung trời. Tam Nhật Đống Kiếp truyền đến một ý niệm khó hiểu, dường như đang thắc mắc. Rõ ràng Từ Tiểu Thụ đã nói đối phương cũng chấp nhận mình, nhưng hiện tại sao tình hình có chút không đúng? Không sao, nó giở chút tinh khí trẻ con mà thôi. Từ Tiểu Thụ cười nhẹ như mây gió. Hai đứa các ngươi dù sao cũng sức mạnh hoàn toàn trái ngược, thực sự đối mặt, cho dù là mọi người chấp nhận nhau, vẫn phải phản kháng tượng trưng một chút chứ. Sĩ diện mà ai mà chẳng có, xem lúc nào thì bỏ xuống được thôi. Đinh linh đinh linh, cánh sen Tam Nhật Đống Kiếp khép lại, hoàn toàn thu liễm sức mạnh. Trong khoảnh khắc, khí hải ngoại trừ nơi nó đang đứng đều bị khí tức tận chiếu bao trùm. Không cần khách sáo nha. Tiêu Thụ thấy bằng diễm này hướng nội như vậy, liền ra lệnh. Tên kia quá ngông cuồng rồi, tính tình người không thể cứ mềm mỏng mãi như thế, nếu không sẽ bị bắt nạt đấy. Cho nó chút màu sắc xem trước đã, đóng băng lại rồi nói sau. Cánh sen rung động của Tam Nhật Đống Kiếp cựng lại, dường như hoàn toàn không thể theo kịp mạch suy nghĩ của vị tân chủ nhân này. Nhưng mệnh lệnh đã có, dù nghĩ không thông cũng không ảnh hưởng tới việc nó thực thi mệnh lệnh. Đinh linh đinh linh, cánh sen nở rộ, lực lượng đống kiếp toàn diện bùng nổ. Khi thực tận chiếu tưởng chừng như muốn nuốt chừng tất cả, cuối cùng cũng gặp phải đối thủ dưới sự xâm lấn của băng xương mà liên tục bại lui. Cuối cùng lực lượng đống kiếp trực tiếp chiếm lĩnh tất cả, ép lực lượng nguyên trùng vào góc chết. Tam Nhật Đống Kiếp lại không nỡ, đây không phải là tính cách của nó. Trước đây nó không thể nào chủ động ra tay ép bất kỳ linh bảo đồng loại nào tới mức độ này. Đừng sợ, cứ phòng ấn nó. Mệnh lệnh vô tình của Tiểu Thụ một lần nữa giáng xuống, lần này tận chiếu nguyên trùng cuối cùng cũng hoảng sợ. Nó không thích ký tức băng hàn này, cho nên càng không thể chịu đựng được việc mình phải bị giam cầm trong sức mạnh băng hệ này, ở lại trên khí hải của Tiểu Thụ cả đời. Vốn thói quen bá đạo, sau khi cảm nhận được sự giam cầm không thể dài ở trên người, cuối cùng lần đầu tiên nó lựa chọn cúi đầu. Tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên, tận chiếu nguyên trùng dường như đang cầu xin tha thứ. Tiểu Thụ vui vẻ. Muộn rồi, vừa nãy đã cho ngươi cơ hội, bây giờ mới tỏ ra yếu thế, vô dụng. Giọng nói trở lên lạnh lùng, Tiểu Thụ lại ra lệnh, phóng ấn nó. Đã muốn làm nổ tung không gian bên ngoài thì không cần phải dùng đến sức mạnh của tận chiếu nguyên trùng. Vậy thì để đề phòng tên này phá hoại vào thời điểm then chốt của mình, lúc này phương pháp thích hợp nhất chính là để Hòa Trùng tiếp tục bình tĩnh lại, kiểm điểm thật tốt xem mình sai ở đâu. Không chút chậm trễ, sau khi quen với tiết tấu của Tiểu Thụ, dưới một mệnh lệnh, sức mạnh của Tam Nhật Đống Kiếp bao trùm toàn bộ tận chiếu nguyên trùng, hoàn toàn đồng cứng nó lại. Tiểu Thụ thở ra, lần này hơi thở phả ra cuối cùng không còn là sức mạnh nóng rực thiêu đốt cơ thể, mà là một luồng xương hàn, mà Tam Nhật Đống Kiếp sau khi toàn diện chấp nhận hắn cũng sẽ không làm tổn thương đến bản thân nhục thể nữa. Tất cả sức mạnh đều là sau khi trải qua sự chuyển đổi của phương pháp hô hấp mới hướng ra ngoài, xài đầu đánh đó. Rất tốt. Tâm niệm của Tiểu Thụ khẽ động, lớp băng bao phủ thân thể liền vang lên tiếng răng rắc, hóa thành linh lực thuần túy từ miệng mũi rót vào khí hải. Tay chân khôi phục lại trạng thái có thể cử động bình thường, Tiểu Thụ tràn đầy vui mừng. Đột nhiên khí hải chấn động, Tam Nhật Đống Kiếp sau khi hoàn toàn chiếm giữ sức mạnh chủ đạo cũng bắt đầu cắm rễ từng bước, thực sự nhận chủ. Một âm thanh mơ hồ truyền ra từ bản thể bằng diễm, tiếp đó khuếch tán ra toàn bộ khí hải rồi dẫn hướng ra ngoài cơ thể. Tiểu Thụ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Ngay sau đó, hắn liền có thể nhận ra giữa mình và Tam Nhật Đống Kiếp có thêm một sợi dây liên kết vô cùng thân mật. Nhận chủ à? Lần đầu tiên được linh vật chủ động nhận chủ, Tiểu Thụ có thêm một loại trải nghiệm mới. Khi sự ràng buộc kết thúc, hắn có thể cảm thấy mọi thứ đều thay đổi. Giữa các nguyên tố thiên địa mà linh niệm có thể nhìn thấy, đột nhiên xuất hiện thêm những điểm sáng màu xanh lam dày đặc bằng nguyên tố. Không chỉ như vậy, ngoài bằng nguyên tố dày đặc trong thiên địa, Bản thân Tam Nhật Đống Tiếp là một đóa hòa diễm, cũng mang lại cho hắn năng lực hệ hỏa. Hỏa nguyên tố cũng có thể nhìn thấy, nhưng số lượng quá ít. Tiểu thụ biết, điều này không có nghĩa là sức mạnh hỏa hệ của Tam Nhật Đống Kiếp thua kém băng hệ, mà chỉ đơn giản là vì nơi này vừa trải qua sự tàn phá của lượng lớn lực lượng đống kiếp. Nguyên tố trong thiên địa gần như đều bị quy tắc băng hệ đồng hóa mà thôi. Tuyệt vời! Trước đây khi bước vào nguyên đỉnh cảnh, vốn dĩ bản thân hắn có cơ hội thức tỉnh sức mạnh thuộc tính ác ám tiên thiên. Nhưng vì cái hệ thống rách nát kia nuốt chừng, hoàn toàn đánh mất cơ hội này. Hiện tại, một cái chấp nhận của Tam Nhật Đống Kiếp không chỉ bù đắp lại sức mạnh thuộc tính hỏa tiên thiên, mà còn khuyến mãi thêm cả một phần năng lực băng hệ. Mạnh! Tiểu thụ mừng như điên. Tuy nhiên, niềm vui bất ngờ mà thiên địa chí bảo nhận chủ mang lại hiển nhiên không chỉ dừng lại ở đó. Gần như ngay khoảnh khắc nhìn thấy nguyên tố thiên địa, tiểu thụ liền cảm thấy Tam Nhật Đống Kiếp hoàn toàn đứng vững gót chân trong khí hải. Sau đó, khi cảm nhận được chủ nhân đã có thể hoàn toàn hấp thu năng lực băng hệ để bổ sung cho bản thân, băng diễm dốc lòng bùng nổ một cái. Linh lực băng hệ thuần túy vô tận liền từ trên đó phun trào ra. Đây là... Thời khắc này, tiểu thụ cảm giác mỗi một tế bào trên cơ thể của mình đều bị lực lượng hệ băng này lấp đầy. Hắn bắt đầu phồng lên, thật sự đang phồng lên. Ấy, không nổ đi chứ, từ từ thôi, đừng có làm bậy. Hắn hoảng loạn ra lệnh, thế nhưng sức mạnh phản hồi sau khi linh vật cắm rễ hiển nhiên cũng không phải là thứ Tam Nhật Đống Kiếp có thể dễ dàng khống chế. Cho dù nó biết thân thể của túc chủ hiện tại quá yếu, có thể không chịu nổi lực phản hồi của mình, nhưng dưới sự kết lực khống chế, nguồn năng lượng bàng bạc kia vẫn từng bước dâng lên đỉnh điểm. Tam Nhật Đống Kiếp quá mạnh, loại chí bảo bực này gần như mỗi lần xuất hiện đều là cường giả cấp bậc vương tọa trở nên tranh đoạt. Làm gì có chuyện xuất hiện tình huống một con kiến hôi tiên thiên vô cực cảnh đạt được. Đến mức tiểu thụ nhất thời, dù là thân thể tông sư, cũng bị dạn nứt dưới sự rót vào của sức mạnh. Phương pháp hô hấp nhận ra đều bất ổn. Sự xuất hiện của loại sức mạnh này lần nào cũng là thời cơ tốt để nó lập công. Bị động kỹ tự hành vận chuyển, trong khoảnh khắc chuyển hóa tuyệt đại bộ phận năng lượng thành linh nguyên rót vào trong khí hải. Khí hải triều dâng. Chỉ đợt hội tụ linh nguyên đầu tiên, tiểu thụ liền cảm thấy tu vi cư vô cảnh sơ cấp của mình đã bị lấp đầy. Lại một đợt linh nguyên chuyển hóa, tu vi trực tiếp phá cảnh tiến vào trung kỳ. Chất và lượng đồng thời tăng lên, cộng thêm năng lượng hệ băng giảm bớt, cảm giác căng trướng trên cơ thể biến mất không ít. Rõ ràng rất mạnh, tiểu thụ lại đỏ bừng cả mặt, nghiến răng chịu đựng, dường như đang kìm nén điều gì. Phương pháp hô hấp lại xoay chuyển. Dưới đợt này, quá nửa lực lượng hệ băng bị đồng hóa. Hắn cuối cùng không nhịn được nữa, thân thể run rẩy kịch liệt. Cái này quả thật còn phê hơn cả cắn nguyên đỉnh đan. Sức mạnh bàng bạc cứ thế được rót vào, mà thủ đoạn rót vào còn là phương pháp hô hấp cấp bậc tông sư, ai mà chịu nổi. Ôi dướng quá, cứ tiếp tục thế này. Có ẩn nặc, tiểu thụ căn bản không để ý tới việc tu vi đột phá tốc độ cao. Hiện tại bị động kỹ này mới chỉ là cấp bậc tiên thiên, đã có thể khiến vương tọa chảm đạo nhìn tới mơ hồ. Tin rằng chỉ cần nâng nó tới cấp bậc tông sư, chắc chắn sẽ khiến tất cả mọi người đều mù tịt. Mà dưới tiền đề như vậy, tiểu thụ sao lại còn áp chế tu vi của mình. Lên, lên lên. Khi hải từng lần chiều dâng, bên trong núi tuyết truyền đến từng trận tiếng kêu rên rỉ, từ kìm nén đến cào vút. Hồi lâu sau, cùng với một tiếng hét to vang vọng tận mây xanh, mọi thứ cuối cùng cũng bình yên trở lại. Tiểu thụ thở hắt ra một hơi nặng nề, cả người mềm nhũn nằm ở trong tầng băng sơn. Dưới vô số lần xung phong của linh nguyên, hắn cảm giác mình bây giờ ngay cả động đậy một ngón tay cũng tốn sức, hư nhược, vô cùng hư nhược. Cũng may khi mọi thứ kết thúc, phương pháp hô hấp vừa dừng, sinh sinh bất tức đang làm việc không ngừng nghỉ liền lập tức được phát giác. Không mất bao lâu, lực lượng sinh cơ liền xóa bỏ mọi trạng thái tiêu cực, hắn như được tái sinh, cư vô cảnh đỉnh phong. Thăm dò khí hải một chút, hắn vẻ mặt đầy vẻ không dám tin, bởi vì quan hệ thân thể tông sư, khí hải của hắn vẫn luôn lớn hơn người thường, bất kể là chất và lượng đều mạnh hơn gấp mấy lần so với thế hệ thanh niên cùng cấp bậc. Còn nhớ khi đó lấy được năng lượng dịch từ tận chiếu từ xương sọ của những bộ xương trắng bình thường, thậm chí còn không đủ để hắn từ cư vô cảnh sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Nhưng chớp mắt, Chỉ một đợt linh vật phản hồi này liền một hơi giúp tiểu thụ hắn sống qua trung kỳ hậu kỳ, đạt tới cấp bậc cư vô cảnh đỉnh phong. Quá mạnh. Nhìn lại một lần đột phá, tiểu thụ cũng có thể tưởng tượng ra tam nhật đống kiếp rút cuộc đáng sợ tới mức nào. Thậm chí vào thời khắc cao quang cuối cùng, hắn từng cảm thấy mình gần như có thể đột phá đến thượng linh cảnh, nhưng lại đột ngột dừng lại. Hình như không chỉ là cư vô cảnh, thượng linh cảnh của mình cũng vì đủ loại dị thường trong cơ thể mà mạnh hơn linh sư bình thường không ít. Năng lượng băng hàn tuy mạnh, nhưng một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm. Tiếng thứ hai tinh thần suy kém, tiếng thứ ba tinh thần kiệt quệ. Hiển nhiên nó vẫn chưa đủ để giúp mình trực tiếp phá vỡ cánh cửa thượng linh cảnh. Dù vậy, hắn cũng đầy cảm thán. Quá sung túc rồi. Hắn biết suy đoán của mình hẳn là không sai. Thượng linh cảnh, e rằng nếu mình thật sự đột phá đến thượng linh cảnh, ngoại trừ phương diện cảm ngộ thiên đạo không bằng tông sư, linh nguyên bất luận là chất hay lượng, tuyệt đối có thể so sánh một phen. Dù sao, đổi góc độ suy nghĩ, tuyệt thế linh vật mạnh mẽ như tam nhật đống kiếp, linh vật phản hồi kèm theo sau khi nhận chủ, vậy mà chỉ có thể khiến một kẻ yếu tiên thiên cư vô cảnh từ tu vi sơ kỳ đột phá đến đỉnh phong. Cái này mà truyền ra ngoài, phòng trừng thật sự chẳng có ai dám tin. Đột phá hoàn tất, vậy thì bây giờ có thể bắt tay vào việc đi ra ngoài rồi. Tiểu thụ hoàn hồn, tầm mắt phảng phất xuyên qua núi tuyết, nhìn thấy thế giới bên ngoài. Nam nhân váy đỏ dám vây khốn từ tiểu thụ ta, người cứ đợi đấy cho ta, ta chạy cho ngươi xem. Cho dù là cư vô cảnh đỉnh phong, cho dù nắm giữ tam nhật đống kiếp, tiểu thụ hắn cũng không bành trướng tới mức tự tin cho rằng có thể đối phó được với tên nam nhân váy đỏ kia. Dù sao, đó chính là tồn tại có thể đuổi hôi vụ nhân trạng thái toàn thịnh chạy trối chết. Cảm nhận những điểm sáng nguyên tố hệ băng dày đặc xung quanh, tiểu thụ quay đầu nhìn núi băng đang vây khốn mình. Tòa quái vật khổng lồ nguy nga do dư lực của tam nhật đống kiếp ngừng kết ra này, lúc trước còn cảm thấy không thể lay chuyển, cho dù vận dụng tận chiếu nguyên trùng, e rằng nhất thời bán hội cũng không dung giải được. Nhưng hiện tại, mở ý niệm vừa động, phảng phất như thần minh chỉ dẫn, ra lệnh một tiếng với núi băng quanh thân, quái vật khổng lồ này trong nháy mắt nứt toác ra. Nét mặt của tiểu thụ vui mừng khôn xiết. Năng lực hiệu lệnh nguyên tố này xác thực là thứ mà mỗi một luyện linh sư đều có thể sở hữu. Trước đây tiểu thụ hắn không có tin, bây giờ hắn có thể đường đường chính chính nói, không chỉ là hệ băng, tiểu thụ hắn thậm chí còn là luyện linh sư song hệ băng hỏa. Trường ấn hợp lại rồi tách ra, năng lượng hư không hội tụ, tam hoa tụ đỉnh, linh nguyên hồi lưu, liền ngưng tụ ra một đóa băng liên nhảy múa trước ngực, tam nhật đống kiếp. Tiểu thụ một tay nâng đóa băng diễm này, ngón tay khẽ xiết, tụ. Vừa dứt lời, núi băng nguy nga tàn rã hóa thành vô tận điểm sáng nguyên tố bị thu vào trong băng liên. Tiếp đó phương pháp hô hấp vận chuyển toàn bộ bị nuốt vào trong khí hải. Tiếng không gian nứt vỡ bên ngoài lúc này mới truyền rõ vào trong tai. Tiểu thụ đưa mắt nhìn ra, trước mặt là một cảnh tượng ngay tận thế hư không sụp đổ. Hắn không để ý lắm, cảnh sắc kiểu này lần đầu tiên nhìn thấy người ta sẽ hoảng sợ, nhưng nhìn quen rồi, thật sự chẳng có gì đáng sợ. Mama vừa quay đầu, A Giới liền bay nhào tới. Tiểu thụ nâng băng liên, cười tùm tìm, dang rộng hai tay, muốn làm một cái ôm ấp ngay trùng phùng. Ầm một tiếng nổ vang, ngay sau đó thân hình của hắn liền bị A Giới trực tiếp hút bay ra xa mười mấy trượng. Mà cho dù có phản chấn, A Giới cũng chỉ run lên một cái, chân nhỏ điểm nhẹ về sau liền hóa giải thế công. Tiểu thụ cạn cả lời, thật đáng chết. Mà người vừa mới đạt được tam nhật đống kiếp, mới vừa lĩnh ngộ ra năng lực song hệ băng hỏa, có thể nào đừng vừa lên liền cho một cú đả kích lớn như vậy được không? Được, ôm thì miễn, không cần qua đây. Nhìn thân thể A Giới lại định xông lên, tiểu thụ vội vàng lên tiếng ngăn cản. Cây ôm của A Giới ai mà đỡ nổi chứ, e rằng phải luyện hóa một nửa tận chiếu nguyên trùng, nhục thân leo lên vương tọa thì mới có tư cách thân mật với tên này một chút. Tứ tiểu thụ, hồi vụ nhân lẩm bẩm. Cả nhìn băng liên trên tay tiểu thụ, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Người thật sự đã luyện hóa hoàn toàn tam nhật đống kiếp? Gã không nhịn được mà kinh ngạc hỏi. Nói thừa. Tiểu thụ đảo mắt trắng, đưa băng liên trên tay ra phía trước, ý bảo, ta nếu không phải hoàn toàn luyện hóa, có thể triệu hoán ra được thứ này sao? Hắn liếc mắt nhìn lên trời, có thể gây ra động tĩnh bực này sao? Hôi vụ nhân im thít. Thế nhưng ngươi không phải thuộc tính bằng, ta là thuộc tính hỏa. Tiêu thụ cười, cho dù nhiệt độ của tam nhật đống kiếp thấp đến đâu, về bản chất nó cũng là lửa. Mà đã là lửa, ta là luyện linh sư hệ hỏa, cộng thêm luyện đan sư, sao có thể không thao túng được chứ? Ngươi tưởng ta là người chắc? Sương mù quanh thân hôi vụ nhân tức tới mức co giật, bị nguyền rùa đều bị động cộng một. Được, ta không nói nhiều với người nữa. Hôi vụ nhân bỏ qua sự xúc động, ngơ mặt lên nhìn trời, u ám nói: người đã có thể lấy được tam nhật đống kiếp, cũng coi như tạo hóa của ngươi, bây giờ nên làm chính sự rồi. Chính sự thì phải làm, nhưng mà... Tư tiểu thụ cười hề hề: chính sự ta làm thì liên quan gì đến ngươi? Hắn vẫn chưa quên lúc mình hấp thu tận chiếu nguyên chủng, tên này đã dở trò. Hợp tác à? Nếu không phải tên này cứ nhất quyết đòi cướp lấy tận chiếu nguyên chủng của mình, rồi chọc giận A giới truy sát, chưa biết chừng từ tiểu thụ hắn thật không có tâm tư nhớ thương tam nhật đống kiếp đâu. Mà bây giờ, tên hôi vụ nhân tham lam vô độ lúc trước lại nói với mình, có thể đạt được bằng diễm là tạo hóa của ngươi. Ai mà tin? Nếu như lúc phá vỡ không gian, tên này không ngáng chân mình để cưỡng đoạt chí bảo, tiểu thụ còn tưởng hôi vụ nhân đổi tính tình rồi ấy chứ. Có liên quan gì đến ta? Hôi vụ nhân tức quá hóa cười: ta đang yên đang lành thu lấy tam nhật đống kiếp, người phái sủng vật của ngươi đến quấy rối ta thì cũng thôi đi. Bây giờ cả hai bảo vật đều thuộc về ngươi, người nói phá vỡ không gian không liên quan gì đến ta. Tiểu thụ đáp lại bằng tiếng cười lớn. Hắn trước giờ không phục ai, nhưng năng lực mở mắt nói dối còn nói tới mức có lý có cứ này của hôi vụ nhân quả thật khiến hắn được mở rộng tầm mắt không ít. Vậy ta hỏi ngươi. Hắn trở tay thu lại bằng diễm nói: hợp tác bàn lúc trước, chúng ta cùng nhau phá vỡ không gian, ta cũng góp sức, ngươi cũng góp sức, cuối cùng mọi người cùng nhau trốn ra ngoài. Bây giờ thì sao? Bây giờ ta có thể góp sức rồi, còn ngươi? Ngươi có thể làm chút gì cho việc phá vỡ không gian? Ta... Hôi vụ nhân lập tức bị hỏi tới ngỡ người. Đúng rồi, ta có thể làm cái gì nhỉ? Tiểu thụ nói, hình như cũng không phải là không có lý. Bản thân hiện tại tam nhật đống kiếp cũng không có, tận chiếu nguyên chủng cũng không có. Việc duy nhất có thể làm dường như chỉ có thể trơ mắt nhìn Tư tiểu thụ phá giới, rồi cầu xin đối phương mang mình ra ngoài. Phi! Hồi vụ nhân vỗ đầu một cái, cuối cùng phản ứng lại, mình bị lái đi lệch hướng rồi. Người đang nói hiu nói vượn. Gã giận dữ nói tiếp: ta chỉ hỏi ngươi lúc hợp tác đã bàn chia chắc bảo vật thế nào, mỗi người một món đúng không? Bây giờ thì sao? Bây giờ bảo vật đều đi đâu cả rồi? Chuyện này rốt cuộc là lỗi của ai? Trong lòng ngươi không rõ. Ngươi dám nói từ tiểu thụ ngươi trong lần hợp tác này không có nửa phần tâm tư, đều là vì ta. Cảm xúc của hôi vụ nhân càng nói càng kích động. Ừ. Tiểu thụ đợi gã ổn định lại mới nhẹ nhàng gật đầu. Không gian sắp nổ rồi, bên ngoài cũng đã bắt đầu càn nhiễu. Ngươi không có năng lực thu lấy bằng diễm, ta giúp ngươi thu rồi mang ngươi ra ngoài. Đây không phải vì ngươi thì là vì ai? Vì bản thân ta. Tiểu thụ phì nhổ: từ tiểu thụ ta là loại người đó sao? Ta chí công vô tư. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Bị nghi ngờ, bị nhìn chăm chăm, điểm bị động cộng một. Hôi vụ nhân hoàn toàn ngẩn ra. Gã cảm thấy ngọn lửa vô danh trong lòng đang hừng hực cháy, không ngừng xúi dục gã phạm tội. Cho dù phải hy sinh một vài cái giá lớn, cũng nhất định phải hoàn toàn giải phong, dậm nát tiểu tử trước mặt này dưới chân mới có thể xoa dịu chút ít cảm xúc sắp điên cuồng của mình. Hôi vụ nhân thừa nhận, lần này mình nhất định phải kích động một lần. Từ tiểu thụ quá đáng ghét rồi, khinh người quá đáng. Hư không nổ vang một tiếng, trong phòng ấn chỉ khí cuộn trào, cả người hôi vụ nhân bắn mạnh ra. A giới vừa mới cử động, tiểu thụ đã bước một chân vượt qua nó, ra hiệu để mình làm. Hắn vươn ra một trường, ngay cả nửa phần linh nguyên cũng chưa từng vận dụng, cứ thế áp sát năm đấm của hôi vụ nhân đầy thẳng ra. Ngay sau đó, lấy nơi quyền trường giao nhau làm ranh giới, hôi vụ nhân bao gồm cả không gian phía sau gã, trong tiếng nổ vang rền trực tiếp khóa thành thế giới băng tinh. Mưa đá từ trên trời rơi xuống, những vết nứt hư không không ngừng rạn vỡ, bao gồm cả hôi vụ nhân đang xung kích tới với thế không thể cản phá, tất cả đều bị đóng băng. Hình ảnh phân tầng, tiêu thụ chậm rãi thu tay, lúc này mới vất tay áo, hất cằm lên, nhìn về phía A giới đang mắt đầy sùng bái, nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay nói, chiêu này gọi là băng hà thế kỷ được chăng? Chương 506, cứu rỗi. Tầng băng lại nổ tung, Mạc Mạt ngã nhào ra ngoài. Tiểu Thụ vừa nhìn thấy nữ tử hình người này rơi xuống từ không trung, khóe miệng lập tức co giật một cái. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Hôi Vũ Nhân lại phải luôn dùng sương mù phong ấn bao phủ lấy bản thân. Có lẽ không phải là để làm màu, mà là bởi vì ký sinh vào một nhân vật nữ, e rằng vừa lộ chân dung ra, bản thân gã cũng cảm thấy không phù hợp chăng. Từ Tiểu Thụ, người cứ đợi đấy cho ta. Hôi Vũ Nhân dùng thân xác của Mạc Mạt, nhưng giọng nói lại vô cùng thô lỗ. Môi của gã đã bị đông cứng tới tím tái. Lực lượng đống kiếp trong cơ thể vừa mới khôi phục không lâu, một đòn này của Tiểu Thụ giáng xuống lại suýt chút nữa đóng băng toàn bộ khí hải của gã. Tuy nhiên cũng chính nhờ đòn này, Hôi Vũ Nhân hoàn toàn khẳng định được tam nhật đống kiếp chắc chắn là đã thực sự nhận chủ. Nếu không, Từ Tiểu Thụ không thể nào dùng tu vi tiên thiên đóng băng triệt để sức mạnh vương tọa sau khi hóa thân quỷ thú của gã. Vương tọa. Hôi Vũ Nhân khẽ thở dài, cảm thấy mình bị sỉ nhục. Tiểu Thụ mới bao lớn chứ, lúc này hắn đã trưởng thành đến mức độ này rồi, cho hắn thêm chút thời gian nữa chẳng phải có thể trực tiếp sánh ngang với Trảm Đạo sao? Tuy nói lực lượng đống kiếp không liên quan nhiều đến tu vi bản thân hắn, nhưng bản thân tam nhật đống kiếp đã ký kết khế ước với Tiểu Thụ, tính theo tình huống này, đây chính là một trong những năng lực của hắn rồi còn gì. Tên này ở độ tuổi này đã thực sự có khả năng uy hiếp vương tọa rồi. Người giải phóng khí phong ấn của người ra trước đã, rồi hãy nói chuyện với ta. Tiểu Thụ kéo A Giới lùi lại một bước, hắn sợ bị trả thù. Nhưng tên này dùng khuôn mặt của Mạc Mạt, giọng nói lại lạc quẻ như vậy, quả thực khiến người ta quá khó chịu, thế nên vẫn không nhịn được mà mở miệng. Hôi Vũ Nhân đứng dậy, vậy mà cũng không giải phóng sương mù nữa. Cả biết từ Tiểu Thụ quen biết Mạc Mạt, hai người cũng coi như là có quan hệ bằng hữu, trong cục diện hoàn toàn bất lợi, có đôi khi cũng cần phải đánh bài tình cảm. Hút hết lực lượng đống kiếp trong cơ thể ta ra đã, rồi hãy nói. Hôi Vũ Nhân dịu xuống, lông mày của Từ Tiểu Thụ co giật liên hồi. Hắn thật sự sắp không chịu nổi cái giọng này, định ra tay lần nữa, đánh bày cái thứ này luôn đi. Nhưng đối mặt với Mạc Mạt, quả thật có chút không xuống tay được. Lờ mờ nhớ lại lúc ở Thiên Huyền Môn, khi Hôi Vũ Nhân hôn mê, Mạc Mạt đã thổ lộ nỗi lòng. Cô nương này cũng là một người đáng thương, một người điềm đạm bình tĩnh lại bị ép làm bao nhiêu chuyện mà bản thân nàng không hề muốn làm. Tiểu Thụ chợt hiểu tại sao thái độ của thủ dạ đối với quỷ thú lại kiên quyết như vậy. Bởi vì vào lúc này, chính hắn cũng có chút muốn cho tên Hôi Vũ Nhân này đi chầu ông bà vải ngay tại chỗ. Hít một hơi qua kẽ răng, lực lượng đống kiếp quay trở lại cơ thể. Tiểu Thụ lui về phía sau A Giới, ló đầu ra nói, ta thật lòng đối đãi với ngươi, cũng hoàn toàn tin tưởng ngươi rồi. Đã hút lực lượng đống kiếp ra cho ngươi, chuyện cũ chúng ta coi như xóa bỏ. Ta đưa ngươi ra ngoài, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng. Hôi Vũ Nhân cười lạnh một tiếng, người cứ cầu nguyện đừng rơi vào tay ta. Tiểu Thụ bất ngờ đưa tay ra, mặt của Hôi Vũ Nhân cứng đờ. Được, vậy quyết định như thế, sau khi ra ngoài chúng ta cùng nhau đối mặt với tên nam nhân váy đỏ kia, đừng có ngáng chân ta, nếu không đến lúc đó tất cả đều chết chung một hố. Tiểu Thụ thu tay về, nghiêm túc nói, ta mà toi đời người cũng toi đời. Hôi Vũ Nhân gật đầu, đừng có nói nhảm, mở đường. Tiểu Thụ vừa nghe giọng điệu của tên này liền biết trong lòng nó không ít lần chu ẻo mình, có lẽ không chỉ là ý định vừa ra ngoài liền chuồn mất, tên này chắc là đang tính toán để mình ở lại đối mặt với nam nhân váy đỏ rồi một mình bỏ chạy. Hợp tác vui vẻ. Tiểu Thụ chỉ nói một câu, không đưa tay ra nữa mà quay đầu nhìn lên bầu trời. Linh niệm có thể nhìn thấy những điểm sáng màu xanh lam dày đặc trong thiên địa, cũng chính là nguyên tố hệ băng. Tương tự cũng có thể nhìn thấy ở một nơi nào đó lượng lớn nguyên tố hệ băng đang trôi ra bên ngoài. Vị trí này chính là phương hướng hắn dùng thiên địa làm lò nung thiêu đốt bên ngoài trước đó. Rất rõ ràng, chỉ cần không gian sụp đổ, đi theo hướng này chắc chắn có thể trở về Bạch Quật. A Giới. Tiểu Thụ không ra tay mà quay đầu nhìn A Giới, ra hiệu một cái, A Giới liền biến thành ngọn đá được thu vào trong vạt áo trước ngực. Ánh mắt của Hôi Vũ Nhân trở nên nghiêm nghị. Gã đã sớm đoán ra A Giới không phải là người, nhưng tận mắt chứng kiến tên này biến thành hòn đá vẫn giật mình kinh ngạc. Nó là cái gì thế? Không nên hỏi thì đừng có hỏi. Mở đường. Gã bực dọc quát một tiếng. Chú ý giọng điệu của ngươi đấy, hiện tại ngươi đánh không lại ta đâu. Tiểu thụ nhắc nhở. Bị mắng thầm, bị nguyên rủa, bị nhớ thương, đền bị động cộng một. Tiểu thụ không thèm để ý, móc ra một nắm đan dược nuốt chừng. Phương pháp hô hấp vận chuyển trong khoảnh khắc liền bổ sung sự tiêu hao của khí hải. Tam nhật đông kiếp quá mạnh, tuy nói hiện tại cứ vô cảnh đỉnh phong và chỉ dùng một chiêu băng hà thế kỷ, tiêu hao gần như không phải linh nguyên của bản thân mà là sức mạnh của chính tam nhật đông kiếp. Nhưng chỉ riêng việc giao tiếp với thiên đạo, điều động sức mạnh của tam nhật đông kiếp để đóng băng hôi vũ nhân cũng gần như làm vơi đi một nửa khí hải của tiểu thụ. Nói cho cùng vẫn là tu vi không đủ. Dùng phương thức thuần linh nguyên này để chiến đấu, tiểu thụ rất không quen. Hắn trưởng thành quá nhanh về phương diện linh nguyên, hiện tại vẫn là điểm yếu chết người của hắn. Cũng may những điểm mạnh khác gần như đã hoàn toàn vượt qua thế hệ thanh niên mạnh nhất ở giai đoạn hiện tại. Cẩn thận chút, theo sát ta. Nhắc nhở một câu, tiểu thụ đưa tay ra, một đóa băng liên lại xuất hiện. Mưa đá khổng lồ trên bầu trời không ngừng rơi xuống, nhưng theo một luồng khí tức mùa đông quét qua hư không từ băng liên, thiên địa dường như hoàn toàn bị đông cứng lại. Những tiếng rằng rắc vang lên, mưa đá lơ lửng giữa không trung, cái nọ nối tiếp cái kia, trong chớp mắt liên kết thành một mảng. Trong mấy chốc, không gian của tiểu thế giới này liền hoàn toàn bị băng cứng lấp đầy. Hồi vụ nhân ở phía sau nhìn mà líu lưỡi, tam nhật đống kiếp thật sự quá mạnh, sức mạnh đóng băng cả một tiểu thế giới như thế này. Tuy rằng có điều kiện tiên quyết là môi trường nhiệt độ siêu thấp ở đây, nhưng thời gian ngắn như vậy đã có thể ảnh hưởng tới thiên địa đến mức độ này. Quả thực còn đáng sợ hơn cả giới vực vương tọa. Năng lực chảm đạo cũng chỉ có thể đến thế này thôi. Hồi vụ nhân nhìn bóng lưng của tiểu thụ lầm bầm, có đôi khi cá thực sự hoàn toàn không nhìn thấu được người thanh niên trước mắt. Có lẽ không làm kẻ địch với hắn, đối với mình, đối với mọi người, ngược lại đều có lợi ích riêng chăng. Còn nữa, ánh mắt của hồi vụ nhân lấp lóe, âm mưu bất định. Nếu tên này thuộc tính phòng ấn thì tốt biết mấy. Băng hà thế kỷ. Một tiếng hạ lệnh, hư không triệt để đóng băng. Tiểu thụ nhìn không gian này, thu băng liên vào trong khí hải, chuyển sang tư thế tay xào rau. Hàn băng sẽ không tự nổ tung, cho dù điều khiển nó nổ tung, uy lực cũng không thể lớn tới mức có thể phá nát cả tiểu thế giới. Nhưng đổi một lối tư duy khác thì hoàn toàn không giống. Lấy thiên địa làm lô, băng cứng đẩy thế giới làm đan, trong khoảnh khắc ngưng tụ nó thành một viên đan dược to bằng móng tay. Cái này chắc chắn là không thể thành công, mà hậu quả của việc luyện đan thất bại chắc chắn chỉ có tạc lô mà thôi. Tạc lô cũng có nghĩa là cái lò luyện vốn đã rách nát này sẽ hoàn toàn không chịu nổi. Tấn chiếu ngưng đan thuật. Nghĩ đến đây, tiểu thụ ấn hai tay xuống. Ngưng. Xèo một tiếng, một luồng hàn khí khủng khiếp cuốn đi tám hướng. Ngay sau đó, hôi vũ nhân hoàn toàn có thể cảm nhận được tất cả băng hàn trong không gian này đều bị điên cuồng nén lại. Cái này... Gã kinh hãi biến sắc. Thủ pháp bậc này quyết không phải là sức mạnh của tam nhật đống kiếp. Nói cách khác, hoàn toàn vứt bỏ năng lực của bằng diễm. Thực ra từ tiểu thụ cũng có khả năng làm nổ tung một phương không gian sao? Theo tiến độ nén ép này, e rằng không quá một lát. Quả nhiên. Suy nghĩ còn chưa dứt, cả không gian đã hoàn toàn không chịu nổi trực tiếp nổ tung. Tiếng nổ vang trời đình tài nhức óc kia như gõ thẳng vào trong đầu, trong nháy mắt khiến hôi vụ nhân choáng váng mặt mày. Vô số mảnh vỡ bằng vụn bay tán loạn, không gian không còn chịu đựng được nữa, hóa thành những mảnh vỡ âm âm sụp đổ. Như trời sập, bầu trời hoàn toàn nát vụn, lộ đèn nuốt chửng nhân gian. Bóng tối vô tận bao trùm tất cả, như màn đêm bị kéo lên, không bao giờ có thể vén màn. Đi! Cảm nhận lực hút vô tận từ trên bầu trời, bản thân tiểu thụ cũng có chút trụ không vững. Hắn cố gắng điều khiển cơ thể mình bay về phía mục tiêu, nhưng hậu quả của vụ nổ này quả thực quá nghiêm trọng. Bốn phương tám hướng tất cả đều là lỗ đen ngòm, hắn hoàn toàn không thể điều khiển thân hình của mình để nỗi hướng bay lên trời và mục tiêu hoàn toàn lệch nhau. Hồi vụ nhân thì khác, có đủ kinh nghiệm phá vỡ không gian. Trong khoảnh khắc, gã liền dùng sương mù phong ấn bao bọc toàn thân, che chắn được lượng hút của lỗ đen, tiếp đó bắn thẳng về phía điểm không gian thông tới bạch quật. Hợp tác! Tiểu thụ gào lên thảm thiết. Trên khí hải, tam nhật đống kiếp đã kêu lên đinh linh, điên cuồng. hắn tự nhiên cũng có thể thông qua thủ đoạn băng diễm cưỡng ép tạo ra một đường hầm băng tinh thông tới bạch quật đủ an toàn. Nhưng mà trong cục diện tưởng chừng như chắc chắn phải chết này, hắn cần phải đánh giá lại một lần nữa. Rốt cuộc Hôi Vũ Nhân có thực sự bỏ xuống được khúc mắc ở trong lòng hay không? Nếu gã không chịu ra tay, cho dù mình ra ngoài được, tin rằng hành trình bạch quật sau đó cũng chắc chắn sẽ đi kèm với sự quấy rối không ngớt của tên này. Nếu gã có thể ra tay, cho dù có không tình nguyện đến đâu, có một số thứ một khi đã bắt đầu thì không thể tránh khỏi việc phát triển theo hướng tình cảm. Hợp tác. Hồi Vũ Nhân lao đến bên cạnh điểm không gian, trực tiếp cười nhạo một tiếng. Đùa cái quỷ gì, tiểu tử ngươi không thể vượt qua điểm không gian, bản đế đã tính toán kỹ rồi. Cứ ở trong dòng chảy không gian một thời gian đi, đợi khi thi thể của ngươi xuất hiện, ta sẽ ra tay. Đến lúc đó, dù là tận chiếu nguyên chủng hay là tam nhật đống kiếp, tất cả đều sẽ không thoát khỏi được lòng bàn tay của bản đế. Bye bye. Một chân bước vào điểm không gian, lực hút nồng đậm truyền đến. Hôi Vũ Nhân còn không quên cưỡng ép kìm hãm thế xung của cơ thể, rảnh tay vẫy hai tay một cái. Nhìn vẻ mặt kinh hoàng trên khuôn mặt của tiểu thụ, gã thì vui, còn vui hơn chém 100 tên hồng y. Đột nhiên đầu óc co giật, Hôi Vũ Nhân suýt nữa thì đau đến ngất đi. Đáng chết, thời khắc mấu chốt này sao lại chạy ra. Suýt nữa thì bị điểm không gian nuốt chừng trong vô thức, Hôi Vũ Nhân sợ tới mức sắp đái ra quần. Cái này mà lạc vào dòng chảy không gian thì chỉ có con đường chết. Cưỡng ép kìm hãm thế đi, Hôi Vũ Nhân không dám kích thích cô nương kia nữa, lập tức muốn chui vào điểm không gian. Đúng lúc này, cơn đau dữ dội trong đầu lại ập đến. Người điên rồi. Hôi Vũ Nhân vội vàng rút chân ra khỏi điểm không gian. Có nhân tố bất ổn này, cả nào dám cưỡng ép vượt qua dòng chảy không gian. Đầu óc lại đau như kim châm. Ánh mắt của Hôi Vũ Nhân xuất hiện sự thay đổi, thêm vài phần ai oán cầu xin. Cứu hắn. Không thể nào. Mạnh mẽ chớp mắt, Hôi Vũ Nhân cưỡng ép cắt đứt ý chí của Mạc Mạt. Cứu từ tiểu thụ sao? Trời có sập xuống cũng không thể nào. Vừa định phủ định xong một câu, ý niệm lại đột nhiên chịu sự công kích mãnh liệt. Hôi Vũ Nhân điên tiết rồi. Người điên rồi, thật sự điên rồi. Lúc này còn năng được đâu mà cứu người, bản thân ta còn lo chưa xong. Không cứu cùng chết. Nói được một nửa, giọng nói bị thay thế bởi giọng nữ quyết tuyệt. Hôi Vũ Nhân ngẩn ra, gã có chút kinh ngạc. Dù sao hợp thể lâu như vậy, cũng biết tính cách của Mạc Mạn, cùng lắm cũng chỉ là có chút lòng Bồ Tát từ bi thương xót chúng sinh mà thôi. Nhưng dưới sự dạy dỗ của gã, Mạc Mạn đã trở nên không còn bộ dáng cổng nỡ sát sinh nữa. Bất kể mệnh lệnh thế nào, chỉ cần không quá đáng, nàng đều sẽ không từ chối. Tuy nói vẫn chưa học được cách chủ động ra tay giết người, nhưng những lúc quan trọng cũng học được cách giữ mình, sẽ không thể nào kháng cự mình dữ dội như vậy. Bất chấp an nguy của bản thân để lựa chọn đi cứu một tên chỉ mới gặp mặt vài lần, nhưng hôm nay hoàn toàn khác biệt. Hôi Vũ Nhân chưa bao giờ cảm nhận được ý niệm quyết tuyệt như vậy của Mạc Mạn. Nàng thật sự đã hạ quyết tâm, nếu không cứu từ tiểu thụ, thật sự sẽ cùng chết. Hôi Vũ Nhân phát điên rồi. Hắn là gì của ngươi mà ngươi muốn cứu hắn? Ngươi thích hắn à? Ngươi thật sự yêu hắn à? Các ngươi mới gặp nhau có mấy lần đâu. Gã chọn cách nói chuyện trực tiếp với cô nương này, không liên quan đến thích. Mạc Mạt phủ nhận. Không phải thích thì cứu hắn làm gì? Ngươi không cần mạng, ta còn cần đấy. Hồi Vũ Nhân sắp tức tới phát điên. Khe nứt không gian xé rách thiên địa, lỗ đèn nuốt chừng tất cả. Bóng dáng của tiểu thụ ngày càng xa, phảng phất như ngày sau đó sẽ hoàn toàn tàn biến. Cứu hắn. Linh hồn Mạc Mạt co giò trong một góc, lại phát ra lời cầu xin khổ sở. Lý do. Hồi Vũ Nhân dùng ý niệm gầm thét. Ta cần lý do. Trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh phong vân tranh bá ở ngoại viện. Hôi Vũ Nhân ngẩn ra. Lúc đó, từ tiểu thụ trước trận đấu còn đang trêu chọc không đâu vào đâu, đột nhiên thay đổi phong cách, rất nghiêm túc nói một câu. Nàng rất đẹp. Hình ảnh bị cắt ngang, biến thành thiên huyền môn, dưới trời tuyết như lồng ngỗng. Mạc Mạt một mình đi trên đường, trong lò đồng nhỏ truyền đến mệnh lệnh giết chết từ tiểu thụ. Nàng đã từ chối. Nàng trả lời đơn giản đến lạ lùng. Hắn rất dịu dàng. Cả người Hôi Vũ Nhân sắp rụt đổ rồi. Chỉ thế thôi, đây chính là lý do của ngươi. Chỉ vì hắn khen ngươi một câu, chỉ vậy thôi. Không phải câu này, câu trả lời ta đưa ra cho ngươi từ rất lâu trước đây rồi. luôn có một số người không đáng phải chịu tổn thương. Người thật không thể nói lý. Hôi Vũ Nhân gào thét. Lúc này gã hận mình tại sao lại nhập vào một nữ nhân. Nhưng thứ này tất cả đều không phải lý do. Ta không thể nào cứu hắn. Ta muốn giết hắn. Ta muốn giết Từ Tiểu Thụ. Đã giận dữ quát. Lúc ngươi hỏi ta lý do, ngươi đã không giết được hắn rồi. Mạc Mạt rừng rưng. Thực ra ngươi đã có câu trả lời, cần gì phải hỏi ta. Ta không có câu trả lời, cũng không có lý do cứu hắn. Những gì ngươi nói tất cả đều không phải lý do. Hồi Vụ Nhân cảm giác mình không điên, sớm muộn gì cũng có một ngày bị nữ nhân này ép điên. Lý do? Mạc Mạt lẩm bẩm. Thời gian dường như ngừng trôi, thông qua cơ thể bản thân hoàn toàn không kiểm soát được, Mạc Mạt dường như vẫn có thể nhìn thấy sự giãy giụa vô lực của Tiểu Thụ trước khi dần biến mất trong bóng tối. Nàng trầm mặc. Đôi khi muốn cứu một người và không muốn giết một người đâu cần nhiều lý do đến thế. Thực sự bắt nàng nói, nàng thực sự cũng chẳng nói ra được gì. Dù sao tiếp xúc với Tiểu Thụ cũng chỉ có 2 lần gặp gỡ đó, và cũng chỉ trong 2 lần gặp gỡ này nàng đã nhìn thấy khí chất hoàn toàn khác biệt với người khác trên người của chàng thanh niên này. Không phải loại khí chất kia, là một loại khác. Luôn có một số người miệng nói mệnh ta do ta không do trời, nhưng khi thực sự hành động lại vẫn lựa chọn khuất phục. Từ Tiểu Thụ không phải. Cũng luôn có một số người đối mặt với tà thần không thể kháng cự trong lòng. Trong lòng gào thét, ta có thể, ta làm được. Nhưng khi thực sự phải lựa chọn, vẫn quyết định từ bỏ. Từ Tiểu Thụ cũng không phải. Từ trên người chàng thanh niên này, thứ Mạc Mạt nhìn thấy không phải là sự tưng tửng quen thuộc của hắn. Ngược lại, nàng nhìn thấy một bản thân hoàn toàn khác. Hồi Vụ Nhân mạnh biết bao, người khác không biết, Mạc Mạt nàng còn không rõ sao. Nếu hoàn toàn vứt bỏ cỗ thân xác tu vi không đạt chuẩn này, sức mạnh mà nó có thể giải phóng, e rằng cả thánh thần đại lục cũng chẳng có mấy ai chống đỡ nổi. Nhưng Từ Tiểu Thụ đánh nó đến hôn mê, có lẽ quả thực có điều kiện tiền quyết bất lợi cho Hôi Vụ Nhân. Nhưng dù như vậy, chiến tích này cũng đều là Mạc Mạt không dám tin. Cho đến tận bây giờ, nàng đều không tin. Nhưng sự thật là như vậy, không tin không được. Trước mặt mỗi một người đã lựa chọn từ bỏ giống như nàng, Từ Tiểu Thụ là người duy nhất đứng ra, một đường tiến lên mạnh mẽ, đạp nát mọi hòn đá ngáng chân. Cho dù sự tồn tại là đó, là vị thần trong lòng người khác, có lẽ đây chính là điểm đặc biệt của hắn. Mạc Mạt cười không thành tiếng. Nàng chính là vế trước, bất kể là trước khi Hôi Vụ Nhân đến hay là sau khi đến, đối với mọi thứ trong thiên địa, nàng đều hoàn toàn không có hứng thú. Từ bỏ là sự lựa chọn duy nhất của nàng khi đối mặt với khó khăn, mà thứ ép buộc nàng đi về trước là từng mệnh lệnh của Hôi Vụ Nhân. Tiểu Thụ thì khác, hắn là động lực, hắn là kim chỉ nam. Mạc Mạt cười vui vẻ. Nhìn sự tồn tại đang bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng kia, nàng ngược lại nhìn thấy ánh sáng, cuối cùng cũng tìm được một từ có thể hình dung Từ Tiểu Thụ. Cả đời này của ta cũng chỉ đến thế mà thôi. Từ Tiểu Thụ khác biệt, những gì ta không làm được, hắn đều có thể làm được. Hắn là cứu rỗi, là sự cứu rỗi của ta. Hồi Vụ Nhân hoàn toàn ngớ người. Các ngàn vạn lần không ngờ tới, tổng kết nửa ngày, kết luận Mạc Mạt đưa ra lại là một kết luận hoang đường và biển vông đến thế. Cứu rỗi cây rắm, ta thực sự phục người rồi. Lại muốn một chân bước vào điểm không gian, Hôi Vụ Nhân đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Tầm nhìn của gã vậy mà đã mờ đi rồi. Không đúng, không phải tầm nhìn của gã, là tầm nhìn của nàng ấy. Đưa tay quệt một cái, là một mảnh lạnh lẽo. Cái này... Hôi Vụ Nhân ngẩn ra, cuối cùng nặng nề nhắm 2 mắt. Thành danh một đời của bản đế. Vút một tiếng, một luồng sương mù phong ấn to lớn chống lại lực hút của lỗ đen, xiêu xiêu vẹo vẹo né tránh hàng loạt điểm không gian vỡ vụn, xuyên qua hư không bắn vào trong bóng tối. Nhớ kỹ, không có lần sau đâu. Sự im lặng kéo dài hồi lâu, cuối cùng cũng bị giọng nữ phá vỡ. Cảm ơn. Bạch Quật. Sắp ra rồi sao? Thủ Dạ lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, nhìn không gian vỡ nát xung quanh. Cái lạnh thấu xương đã nhuộm nơi này thành màu sắc hoàn toàn khác biệt với Bạch Quật. Tuyết rơi đầy trời vương trên vai, mỗi một bông tuyết đều ẩn chứa lực lượng kiếp nạn chí cao. Thủ Dạ cảm giác nếu còn ở lại đây, Cửu Tử Lôi Kiếp thuộc về lão, e rằng sẽ thực sự đến sớm mất. Nhưng thân là Hồng Y, sứ mệnh của một Hồng Y bình thường nhất cũng không cho phép lão lựa chọn lùi bước trước quỷ thú. Dù khó khăn đến đâu cũng không khó hơn một tin nhắn chuyển đi trước khi chết. Trảm đạo đỉnh phong hay là thái hư? Thủ giả đã hoàn toàn bác bỏ suy luận trong không gian cổ tịch thực chất là phong ấn quỷ thú. Lão cũng hoàn toàn hiểu rõ, đây chắc chắn cũng là lời nói gây nhiễu trước lúc lâm chung của tên thuyết thư nhân kia. Nếu phong ấn quỷ thú có thể sở hữu sức mạnh băng hệ bậc này, có lẽ lần hành động bạch quật năm đó, số lượng hồng y bỏ mạng thực sự không chỉ dừng lại ở con số đó. Dòng khí lưu hư không đột nhiên chảy ngược, mạnh mẽ chui vào trong không gian cổ tịch. Thần trí của thủ dạ dùng mình, lão biết điểm không gian xuất hiện, thứ bên trong đó đã có thể chạy ra rồi. Cùng với một tiếng nổ lớn, cổ tịch cuối cùng cũng không chịu nổi sức mạnh kiếp nạn băng hệ đó, hoàn toàn nổ tung. Sau đó, một lỗ đen không gian đủ cho vài người đi qua nứt ra. Vút một tiếng, một luồng ánh sáng từ trong đó đột phá bay ra. Cạch một cái, bóng người tiếp đất. Người đến rồi. Thủ dạ quay lưng về phía gã, bình tĩnh mở miệng. Là một hồng y, cảm giác nghi thức vẫn phải có. Trước khi khai chiến, áp lực cần phải tạo cho quỷ thú cũng không thể thiếu. Chậm rãi xoay người, vừa xoay lại, thủ dạ liền nhìn thấy một cảnh tượng chấn động. Bàn tay chắp sau lưng cũng không tự chủ được mà buông lỏng ra. Phòng, lực lượng phòng ấn. Đồng tử của lão co lại, cảm thấy cả người bất ổn. Thuyết thư nhân không lừa mình. Thứ mà gã vây khốn thực sự là con phòng ấn quỷ thú kia. Thuộc tính phòng ấn hiếm thấy đến mức nào, thủ dạ hoàn toàn hiểu rõ. Cho dù thuộc tính hắc ám của mình đã là tồn tại như phượng mao lần giác, nếu như bàn về độ quý hiếm, nó thậm chí không bằng một sợi lông của thuộc tính phòng ấn. Một cái vẫn nằm trong thiên đạo, một cái vừa sinh ra đã có sức mạnh phong ấn thiên đạo, sao có thể so sánh. Tạm hết chương 506. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.